Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, hắn hôm nay phải chết. Chương 396, hắn hôm nay phải chết. Hả, có chút môn đạo a? Hoàng Sam thanh niên hơi sửng sờ, không nghĩ tới chỉ là một cái ngưng tinh nhị trọng. Dĩ nhiên có thể hời hợt ngăn trở đã biết phất một cái lực lượng. Bạch Quang, qua đây, chúng ta đi. Diệp Viễn lười để ý này cuồng vọng tự đại thanh niên. Nhàn nhạt kêu một tiếng. Bạch Quang gầm nhẹ một tiếng. Từ thượng quan Lăng Tuyết trong ngực tránh thoát ra. Trong chớp mắt đi tới Diệp Viễn sau lưng. Trốn không ra ngoài. Ồ, hắn gọi Bạch Quang sao? Tên rất dễ nghe. Hắn là người nuôi tiểu bạch hổ. Thượng quan Lăng Tuyết nháy con mắt, hiếu kỳ hỏi Diệp Viễn nói, là thì như thế nào? Diệp Viễn sao cũng được nói. Hoàng Sam thanh niên cử động để Diệp Viễn có chút khó chịu. Hận phòng cùng ô, Diệp Viễn đối với thượng quan Lăng Tuyết tự nhiên cũng liền không có cảm tình gì rồi. Thượng quan Lăng Tuyết vẫn không nói gì. Hoàng Sam thanh niên trách mắng. Càn rỡ, ngươi có thể biết nàng là người nào, lại dám vô lễ như thế? Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, vô lễ, không biết là ai ở chỗ này kêu la om sòm, huyết tân đoạt chủ, còn nói người khác vô lễ. Hoàng Sam thanh niên cười lạnh nói, huyết tân đoạt chủ, ý của ngươi là chủ nhân của nơi này rồi hả? Ta không biết lúc nào. Tinh Uyên Hoàng giả đạo tràng, thành địa bàn của ngươi rồi hả? Diệp Viễn cười nói, ngươi không biết, chính là trước đây không lâu sự tình. Hoàng Sam thanh niên khi nào bị bực này khiêu khích, giận quá mà cười nói. Được, ta liền nói ngươi đến Tinh Uyên Hoàng giả trước mặt, hỏi một chút hắn nơi này có phải là địa bàn của ngươi? Thượng quan Lăng Tuyết kinh hãi, vội vàng nói. Thất hoàng tử điện hạ, không được, nhưng mà đã muộn, thất hoàng tử nhanh như điện chớp đến Diệp Viễn bên người. Cẩn thận, a, thượng quan Lăng Tuyết không đành lòng thấy Diệp Viễn thảm trạng. Thống khổ nhắm hai mắt lại, chỉ nghe gào thét một tiếng, lại không một tiếng động, nhưng mà mấy hơi thở đi qua, thượng quan Lăng Tuyết không có nghe được một chút động tĩnh. Không khỏi tò mò mở hai mắt ra. Này vừa nhìn, thượng quan Lăng Tuyết không khỏi rất là kinh ngạc. Diệp Viễn đang cùng thất hoàng tử xa xa đối lập, càng là không phát hiện chút tổn hao nào bộ dạng. Trời ơi, một cái ngưng tinh nhị trọng võ giả, dĩ nhiên tránh thoát vương thành thế hệ thanh niên đệ nhất nhân công kích. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là ai? Hắc hắc. Quả nhiên là có chút bản lãnh, không trách dám ở bản vương trước mặt làm càn như vậy. Bất quá, ngươi tới cùng hay là non nớt một chút? Thất hoàng tử cười lạnh nói, hả, chẳng lẽ, thượng quan Lăng Tuyết lại hướng Diệp Viễn nhìn, quả nhiên thấy một tia máu tươi theo Diệp Viễn khóe miệng chảy xuống. Hắn tới cùng còn là bị thương. Bất quá có thể ở thất hoàng tử trong tay thoát được một mạng. Người trẻ tuổi này đã vô cùng giỏi. Toàn bộ trong vương thành, cũng chỉ có ca ca thượng quan Lăng Vân có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. Những người khác tác dụng, chỉ là vì làm nổi bật sự cường đại của hắn thôi. Giống, thấy Diệp Viễn bị thương, Diệp Viễn bên cạnh Bạch Quang biến thành nóng nảy bất an. Diệp Viễn có ý ngăn cản, nhưng mà hắn nội thương không nhẹ, nhưng là đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe, vèo, địa mượt tiếng, một đạo bạch quang ở trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Hướng thất hoàng tử nhào tới, thất hoàng tử cười lạnh một tiếng, một tay một tấm, chuẩn xác đánh trúng đạo bạch quang kia. Bạch quang bị đánh bay ra ngoài, đụng vào một cái trên bàn trà. Đem bàn uống trà nhỏ đụng điện nát bấy. Bạch Quang, phốp, thấy Bạch Quang bị thương. Diệp Viễn không khỏi khẩn trương. Vừa mới động làm động tới vết thương. Khạc ra một búng máu. Hừ, một cái nhị giai tiểu xúc sinh, cùng chủ nhân của ngươi giống nhau không biết tự lượng sức mình. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Thất hoàng tử hừ lạnh nói, thấy Bạch Quang bị đả thương, thượng quan Lăng Tuyết cũng gấp. Điện hạ, bọn họ lại không phải cố ý mạo phạm ngươi. Ngươi xuất thủ sao có thể nặng như vậy? Đang khi nói chuyện, thượng quan Lăng Tuyết một cái bước dài đi tới Bạch Quang bên người. Nghĩ muốn ôm hắn lên, nhưng mà ngay tại tay nàng sắp đụng phải Bạch Quang thời điểm. Bạch Quang từ trước mắt của nàng bỗng nhiên biến mất. A, người này đáng chết tiểu xúc sinh, ta giết ngươi. Tiếp đó, thượng quan Lăng Tuyết liền nghe được thất hoàng tử tức giận âm thanh. Xoay người lại vừa nhìn, lại thấy thất hoàng tử trên mặt nhiều mấy đạo dấu móng tay. Hiển nhiên là Bạch Quang lưu lại, thượng quan Lăng Tuyết trong con ngươi không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một đầu nhị giai tiểu bạch hổ, dĩ nhiên thương tổn tới thất hoàng tử. Này một người một thú, rốt cuộc là lai lịch gì? Từng cái lại xuất thủ như thế bất phàm. Một kích thành công Bạch Quang nhưng là đã trở lại Diệp Viễn trong ngực. Máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua nhìn thấy giật mình. Thương thế hiển nhiên nặng vô cùng. Thất hoàng tử vừa mới một cái tát kia, quả thực đánh không nhẹ. Diệp Viễn khẽ vuốt ve Bạch Quang, hít một hơi thật sâu, hướng về phía thất hoàng tử nói. Thất hoàng tử đúng không? Rất tốt, ta ghi nhớ. Diệp Viễn cùng Bạch Quang sớm chiều sống chung, đã sớm đem hắn xem như tánh mạng mình trong không thể thiếu địa một phần. Phải nói tình cảm mà nói, hắn đối với Bạch Quang cảm tình, thậm chí so Mạc Vân Thiên bọn họ sâu hơn. Thất hoàng tử dĩ nhiên đem Bạch Quang đánh cho thành như vậy. Đây là Diệp gia không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên, hắn nhất định muốn tiếp nhận Diệp Viễn lửa giận. Cái này thất hoàng tử quả nhiên không hổ là vương thành thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ. Thực lực quả nhiên cường đại vô cùng. Mặc dù hắn và Lam Báo cảnh giới sấp xỉ, nhưng là chân thật chiến lực cùng Lam Báo căn bản không phải một cái cấp bậc trên. Cái này thất hoàng tử tương tự lĩnh ngộ chân ý, cho nên vừa mới một lần kia giao thủ, Diệp Viễn không có thể hoàn toàn tránh thất hoàng tử một đòn. Bị nội thương không nhẹ, ở thân pháp không chiếm được lợi lộc gì dưới tình huống. Diệp Viễn cảnh giới tựu là hắn lớn nhất điểm yếu. Hai người chênh lệch nghiêm chỉnh một cái đại cảnh giới A. Diệp Viễn chỉ là bị thương, đã là kết quả tốt nhất rồi. Gần đây không sợ trời không sợ đất thất hoàng tử điện hạ. Khi nhìn đến Diệp Viễn cặp kia lạnh như băng con mắt lúc, dĩ nhiên không nhịn được dùng mình một cái. Hả, chuyện gì xảy ra? Ta, dĩ nhiên cảm thấy sợ hãi rồi hả? Điều này sao có thể? Thất hoàng tử trong lòng có chút không thể tin được. Hắc hắc, con muốn báo thù, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không cái cơ hội kia. Thất hoàng tử cười gằn nói, này thất hoàng tử sát phạt cực kỳ quả quyết, nói động thủ liền động thủ, căn bản không có một câu nói nhảm. Lời còn chưa dứt, người đã đến Diệp Viễn trước mặt, thân pháp nhanh đến mức cực hạn. Diệp Viễn cắn răng một cái, thân pháp triển khai, đồng thời ngưng tụ ra một nắm thiên lưu phi hoa ngăn ở trước người. Mặc dù như vậy, Diệp Viễn vẫn bị đánh bay ra ngoài. Thất hoàng tử tốc độ quá nhanh, Diệp Viễn căn bản là đến không kịp trốn tránh. Phốc, Diệp Viễn lại phun một ngụm huyết, bất quá hắn đem Bạch Quang gắt gao bảo hộ ở rồi trong ngực. Cũng không có để hắn chịu đến một chút chấn động. Bạch Quang thương thế đã rất nặng, lại bị thương lời nói sẽ chết. Nếu không phải như thế, Diệp Viễn cũng sẽ không cùng thất hoàng tử cứng trọi cứng. Đủ rồi, thất hoàng tử điện hạ. Thượng quan Lăng Tuyết so với trách mắng, thất hoàng tử bình thản nói. Lăng Tuyết, tánh khí của ta ngươi hẳn biết. Tuyệt đối sẽ không cho phép có uy hiếp người của ta hoặc sự vật tồn tại. Tiểu tử này có chút quỷ dị, để mặc cho hắn phát triển mà nói, có lẽ thật sự sẽ uy hiếp được ta. Cho nên, hắn hôm nay phải chết. Đang khi nói chuyện, Thất hoàng tử chắp hai tay, một cỗ cực sự mãnh liệt địa nguyên lực ba động truyền ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.